Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 27, học may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, khi tỉnh lại, Mạnh Kiều phát hiện mình vậy mà lại ôm anh ngủ. Hai chân họ bắt chéo nhau. Mặt của cô ấy thì dán vào bộ ưng. Ực của anh do bị anh ôm. Trên người anh có mùi vị quen thuộc. Cánh tay cô ấy khoác ngang hông anh. Nghe tiếng tim đập, tiếng hít thở của anh. Ngoài phòng tiếng chim hót, còn có âm thanh bà ở đại sảnh sinh hoạt. Bà nhìn lên đồng hồ. Đã 8 giờ sáng, cháu trai bà rất ít ngủ nướng. Vậy mà hiện tại bọn họ đều chưa ai rời giường. Chắc chắn là do cái tiểu hồ ly tinh kia gây ra. Một hồi dùng lực lớn quét rác. Bá bá bá, một hồi rời cái bàn. Chi chi chi, một hồi lại, khu khụ khụ, vài tiếng. Bên này Thẩm Yến tại đồng hồ sinh học quen thuộc. Trời còn chưa sáng là đã tỉnh lại. Nhìn vợ yêu giấu đang trong ngực mình ôm anh ngủ say. Không nỡ tách cô ấy ra. Nên khẽ hôn lên trán cô ấy. Rồi đóng mí mắt lại lần nữa. Mở mắt lần nữa thì phát hiện cô ấy cũng đã tỉnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó anh cúi đầu xuống hôn một cái vào cái môi hơi đỏ sưng của cô ấy. Tối hôm qua hai người hôn rất lâu. Nhưng anh đối với việc hôn cô ấy cảm thấy như thế nào cũng không đủ. Buổi sáng tốt lành, vợ yêu giấu. Anh hôn xong sau đó giọng đặc biệt khàn khàn. Mang theo một tia vừa tỉnh ngủ vừa lười biếng chào cô ấy. Giọng nói này đặc biệt chọc cười người nghe. Độ tự chủ trinh tiết của anh so với trong trí tưởng tượng của cô còn mạnh hơn nhiều. Tối hôm qua dù cô ấy đã đối với anh giở trò dụ dỗ. Anh vẫn thề chết cắn răng nhất định phải đợi đến ngày hôn lễ mới làm cô ấy. Rất giống cậu nhóc đáng thương tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết bị cô gái vô lương tâm ác bá khi dễ chọc ghẹo. Đối mặt đôi mắt đen cười trúm chím của anh. Cô ấy mấp máy môi. Cảm giác miệng có chút tê dại nói. Buổi sáng tốt lành, anh nở nụ cười. Xoa bóp đầu cô ấy một cái rồi từ trên giường đứng lên. Đi đến trước tủ quần áo. Sau khi mở ra, lấy một bộ quần áo để trên giường. Khuôn mặt Mạnh Kiều ở trong chăn lộ ra một ít. Mở to hai mắt, xuyên thấu qua lớp vải mỏng của mùng. Nhìn thấy anh đứng bên giường. Nghiêng thân, bỏ áo. Từ đó để lộ ra vai rộng eo hẹp cùng cơ bắp màu lúa mì rắn chắc lúc ẩn lúc hiện. Cô ấy không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Anh quay đầu nhìn cô ấy một cái. Cúi đầu nở nụ cười. Rồi thay y phục tiếp. Lúc anh xê, ởi quần. Ánh mắt của cô ấy không khỏi nháy một cái. Đáng tiếc anh đã ngồi trên giường để đổi khiến cô cái gì cũng không nhìn thấy. Cố ý, Mạnh Kiều nghĩ thầm anh chắc chắn cố ý làm vậy. Nghĩ tới đây, cô ấy cười giả dối. Lập tức từ trên giường đứng lên. Mở tủ quần áo. Đem quần áo lấy ra. Lúc cô ấy đang chuẩn bị thay áo. Anh bỗng dưng quay người, nhanh chân bước ra ngoài cửa, ngữ khí mang theo một chút gấp rút nói. Vợ yêu giấu, anh đi làm điểm tâm cho em ăn. À, cô ấy nở nụ cười khó chịu, đồ hèn nhát. Sau khi cô ấy rửa mặt xong, trở lại đại sảnh, Thẩm Yến đã chuẩn bị xong điểm tâm, là một tô mì sợi. Trong nhà không có thịt nên anh thả hai cái trứng chiên cùng mấy loại rau xanh vào tô cô ấy. Cô ấy uống mấy ngụm nước để lọc dạ dày rồi mới an vị ngồi xuống bắt đầu ăn. Thẩm Yến đã ăn điểm tâm rồi. Chuẩn bị đi ra ngoài. Hướng về phía cô ấy mà hỏi. Vợ yêu giấu. Anh sắp đi vào trong trấn một chuyến. Em muốn ăn cái gì? Anh mang về cho em. Cô ấy nghĩ nghĩ. Hôm qua đã mua gần đủ rồi. Nên ngẩng đầu nở nụ cười. Nói. Không cần mang về cái gì cho em đâu. Anh đi đường nhớ chú ý an toàn. Trong lòng Thẩm Yến ấm áp. Cảm giác được vợ yêu giấu quan tâm thật tốt. Cong môi cười cười. Biết rồi. Trước khi đi. Còn hôn một cái lên gương mặt cô ấy. Rồi mới đi ra cửa. Tối hôm qua sau khi định xong ngày cháu trai kết hôn. Bà liền không có ý định ra ngoài lao động mấy ngày này. Ngồi chỗ thoáng mát bên cạnh sân vườn. Bắt đầu đem cái chăn vẫn chưa may xong ra làm tiếp. Mặc dù không thích đứa cháu dâu này. Nhưng dù sao cũng là cháu trai kết hôn. cũng không thể đem tức giận vung đến trên đầu cháu trai được. Cái chăn mền long phượng này vốn là định cho cháu trai kết hôn dùng, chứ không phải là cho cái tiểu hồ ly tinh kia dùng. Bà đang chăm chú may, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quyến rũ. Mạnh Kiều ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn bà lớn tuổi, nhưng nhãn lực thực sự rất tốt. Lỗ kim nhỏ như vậy mà cũng lập tức được xuyên qua. Thủ pháp may vá rất nhuần nhuyễn, chỗ khâu lại bằng phẳng rắn chắc. Bà ngước mắt lên nhìn một cái, lại cúi đầu xuống tiếp tục may. Mạnh Kiều nhìn một hồi, cảm giác may y phục tựa hồ cũng không khó. Niên đại này không có kiểu dáng quần áo cô ấy yêu thích, vậy cô ấy chỉ có thể tự mình làm nha. Nghĩ tới đây, cô ấy đã lập tức hào hứng chạy về gian phòng, đem vải bông ngày hôm qua mua được lấy ra. Cô ấy nghĩ làm một cái váy kiểu đơn giản trước đã, làm tốt thì có thể mặc ra ngoài, không làm tốt thì làm áo ngủ mặc cũng được. Cô ấy cầm thước lên đo số đo người mình, rồi lấy cái kéo cắt hai tấm vải. Chỉ cần đem hai miếng vải vá lại, rồi dùng kéo cắt hai cái lỗ hai bên tay, có phải sẽ thành một đầu váy hay không? Bà nhìn cô ấy cầm cái kéo đi cắt vải vóc mà không cầm cây thước đo một cái, nghĩ thầm cô ấy muốn làm ý đồ xấu gì. Bà, mượn kim khâu của bà sử dụng một chút ạ. Được. Mạnh Kiều lấy kim chỉ bà đưa qua, cầm lên một cây kim, chọn một cuộn chỉ trắng, bắt đầu sâu kim. Phát hiện sâu kim cũng không đơn giản, xuyên mấy lần đều xuyên không lọt, xuyên cây kim cũng xuyên không xong. Bà nhịn không được, nhàn nhạt mở miệng, dùng miệng vuốt nhẹ cọng chỉ để nước bọt dính lên đó. Như vậy thì dễ xuyên hơn. A, Mạnh Kiều cười duyên, ngữ khí nhẹ nhàng nhu thuận lên tiếng. Cái này có cái gì tốt mà vui? Bà cười lạnh, cúi đầu xuống tiếp tục may chăn mền. Mạnh Kiều đem chỉ làm ướt, quả nhiên rất dễ dàng xuyên qua. Thế nhưng may y phục cũng không dễ dàng. Cô ấy xuyên qua xong, học dáng vẻ bà may rất nhanh, tay đè ép một cái là đã một lần xuyên qua, kéo một phát thì một châm vá tốt. Cô ấy vừa nhìn vừa học, không cẩn thận đâm thủng ngón tay, đau đến giật mình. A, bà ngước mắt liếc nhìn cô ấy một cái, không lên tiếng mà tiếp tục cúi đầu làm. Nghĩ thầm cái tiểu hồ ly tinh này thật đúng là vụng về. Người lớn như thế này rồi mà may y phục cũng không xong. Mạnh Kiều đem ngón tay đổ máu ngậm trong miệng, hơi nhíu mày. Mình làm quần áo quá khó khăn, có một chút tâm muốn từ bỏ, lại nghĩ đến cái vải vóc này không thể lãng phí, lại ngồi xuống bắt đầu tiếp tục may. Lần này cô ấy không nhìn bà, mà tự mình từ từ suy nghĩ. May không khó, chỉ là cẩn thận đem vết châm làm đúng chỗ, đường may làm sao cho thẳng. Ngoài phòng ve kêu không biết mệt, ánh nắng vẩy vào sân vườn, một mảnh tĩnh mịch. Mạnh Kiều nếu không làm thì thôi, làm thì làm rất nghiêm túc, một châm một đường, không ngừng lặp lại, lại đâm hư ngón tay, dùng ngón tay cái ngăn chặn một hồi cầm máu rồi may tiếp. Đem tất cả đều vá tốt rồi nhìn giống một cái áo thả lỏng thẳng ống. Bà xem con may này. Mạnh Kiều hưng phấn đem váy hướng người mình so. Chỉ cần cắt hai cái lỗ nơi cánh tay nữa là được rồi à. Bà nghe tiếng cô ấy kêu, liếc mắt qua nhìn một cái, không có lên tiếng. Một tấm vải thật tốt, cuối cùng bị cô ấy làm hại. Cô ấy dựng váy lên một chút, trước tiên cắt lỗ nhỏ, nháy mắt mấy cái, liền chuyển qua một bên khác cắt một cái lỗ nhỏ khác, cầm lên so. Cổ áo quá lớn, lại ngồi xuống tiếp tục may một chút. Một đầu váy dài đơn giản thẳng ống liền hoàn thành. Mép váy đến đầu gối, tính ra sẽ không quá ngắn. Cô ấy đem kim khâu cất kỹ, không kịp chờ đợi chạy về gian phòng mặc thử một chút. Vải vóc mềm mại thoải mái, váy mặc lên người rất mát mẻ. Chính là vết may vẫn chưa xử lý tốt, bất quá vẫn đủ để cô ấy hài lòng. Mùa hè có thể mặc váy rất thư thái. Bà nói xem nó có dễ nhìn không? Cô ấy mặc váy đi tới, cười một mặt rực rỡ. Bà liếc mắt nhìn, cái này có thể mặc sao? Toàn bộ chân cùng cánh tay đều lộ ra ngoài rồi. Không để ý đến cô ấy, tiếp tục may chăn mền. Mạnh Kiều nắm váy, cúi đầu nhìn một chút. Quá có cảm giác thành công. Tí nữa, sau khi trở về phòng, đem váy cởi ra giặt một chút, gạt trên sợi dây tại sân vườn cười cười. Chờ phơi khô thì có thể mặc rồi. Trong nhà không có bất kỳ cái gì để giải trí. Rất nhàm chán. Nghĩ thầm sớm biết vậy thì đã cùng Thẩm Yến ra ngoài hồi nãy. Tới buổi trưa, Thẩm Yến trở về. Anh mua rất nhiều thứ nhưng đều là vật dụng dùng trong hôn lễ. Niên đại này vật chất thiếu thốn. Hôn lễ cũng là lấy hết thảy giản lược làm chủ. Bày mấy bàn cơm, người chủ hôn nói mấy câu là xong. Có điều kiện có thêm tam chuyển một vang thì không thua gì hiện đại có phòng có xe. Tam chuyển, xe đạp, máy may, đồng hồ, một vang, radio. Mạnh Kiều đối với mấy cái này không có hứng thú. Trong giấc mộng hôn lễ trước kia của cô, nhất định phải là có áo cưới định chế. Nhẫn kim cương to bằng trứng ngỗng. Hiện trường vô cùng long trọng. Nhưng bây giờ, cảm thấy gả cho anh chàng này là đủ tốt rồi. Thẩm Yến bề bộn nhiều việc. Sau khi để đồ vật xuống, xách mồi cùng rượu chạy ra ngoài. Bà hỗ trợ thu xếp đồ đạc, sửa sang lại xong xuôi. Sau đó thì tiến vào phòng bếp nấu cơm. Mạnh Kiều vội vàng nhặt rau, cầm cái chậu ngồi bên cạnh sân vườn. Cô ấy đối với nhặt rau đã rất động tay. Không lâu, Thẩm Yến lại trở về, mang theo một cái lão hán mặc áo đen. Chính là cái người lần trước Mạnh Kiều gặp tại trước cửa ra vào chỗ bơm nước trong thôn Cung Tiêu xã Lục Gia Gia. Mạnh Kiều khẽ giật mình, hướng ông nở nụ cười. Lục Gia Gia sau khi đi vào, lườm cô ấy một cái. Không có một tia phản ứng. Vốn đang nghĩ thầm con dâu Thẩm ra lấy sẽ là cái dạng gì. Không nghĩ tới lại là cái đứa bé lanh lợi này. Thẩm Yến cười cùng Mạnh Kiều nói. Vợ yêu dấu. Đây là Lục Gia Gia. Hôn lễ chúng ta sẽ do ông chủ trì. Mạnh Kiều nghe xong, cười ngọt ngào chào. Lục Gia Gia. Ừ. Lục Gia Gia trầm thấp lên tiếng. Mắt nhìn phía trước. Tay vắt chéo theo lưng. Giống như gió đi nhanh tiến vào đại sảnh. Thẩm Yến cũng tiến vào. Đem giấy đỏ cùng mực nước. Bút lông lấy ra. Cười nói. Lục Gia Gia. Bút mực giấy nghiên đều chuẩn bị xong. Làm phiền ông rồi. Anh lên tiếng xong. Lục Gia Gia lập tức bắt đầu viết câu đối. Chữ viết cứng cáp hữu lực. Đích xác có thể viết ra chữ đẹp. Mỗi lần viết xong một tấm. Thẩm Yến lại lập tức cầm ra sân vườn phơi khô. Nhìn thấy Mạnh Kiều đang nhặt rau, đi qua, nửa ngồi xuống, nhào nặn đầu cô ấy một chút, cười nhỏ giọng nói, vợ yêu dấu, em thật ngoan, tí nữa anh sẽ thưởng cho em. Ban thưởng, đôi mắt cô ấy sáng lên, mặt mũi cười cong cong. Được đó, vậy thưởng cái gì, tối nay em sẽ biết. Anh cong môi nở nụ cười. Cô ấy nói, vậy bây giờ anh mang một cục hoa quả đường đến đây cho em. Được, đi ngay đây. Anh đứng lên, đi vào gian phòng, mở ngăn kéo ra. Bên trong có một túi hoa quả đường lớn. Cầm hai cục, nhìn trong đại sảnh, Lục Gia Gia lại viết xong một tấm. Anh vội vàng cầm lấy đem ra sân vườn phơi. Đem vỏ bọc đường lột ra. Đút tới bên miệng cô ấy. Vợ yêu dấu, ngoan, há miệng. Mạnh Kiều ngẩng đầu liếc anh một cái, cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay của anh, đầu lưỡi đánh một vòng, rồi đem hoa quả đường ăn vào trong miệng. Trong bụng cười thầm, ngón tay truyền đến một điểm đau, khuôn mặt anh hiện lên ửng đỏ, nhưng môi nở nụ cười, lại lần nữa ngồi bên cạnh cô ấy. Bỗng dưng bàn tay anh chuyển đến cổ áo cô ấy, rồi ôm cô ấy lại gần mình. Mạnh Kiều khẽ giật mình. Anh lập tức hôn cô ấy một cái. Còn không có phản ứng kịp, hoa quả đường đã nhanh chóng chạy vào trong miệng anh. Được như ý, anh lại hôn cô ấy một ngụm rồi mới rời bờ môi. Cười rất xấu xa mà nhìn cô ấy. Mạnh Kiều nháy mắt mấy cái. Kỹ thuật hôn của anh tiến bộ thần tốc nha. A Yến, cậu qua đây. Bên trong nhà Lục Gia Gia gọi anh. Đang tới đây. Thẩm Yến hướng vào đại sảnh đáp lời. Lại từ trong túi áo lấy ra một viên hoa quả đường. Lột ra đút vào trong miệng cô ấy. Nhìn thấy cô ấy còn đang sững sờ. Anh ý cười không dứt. Nhẹ nói. Hoa quả đường trả lại cho em. lại nhẹ nhàng sờ đầu cô một cái, rồi đứng dậy đi vào đại sảnh. Bây giờ trong đầu Mạnh Kiều một mực đang nghĩ một vấn đề. Năng lực học tập của anh quá mạnh. Có lẽ không sớm thì muộn mình thật đúng là không phải đối thủ của anh. Cách chương.